Hai người tán gẫu thêm một lúc nữa thì Hàn Lăng Dương cúp máy. Cô gái nhỏ bé gầy gò nhưng quật cường trong ấn tượng của cậu hình như đã càng ngày càng cách xa cô, cũng không còn cần nắm đấm của cậu bảo vệ nữa. Kỷ Diệc Hoành tắm xong đi ra, Thi Điềm đang thu quần áo ngoài ban công. Anh ngồi xuống ghế sofa, nhìn bóng dáng của Thi Điềm trước mắt tất bật qua lại. Cô vẫn mặc chiếc váy ngắn đến đầu gối kia, đôi chân thon nhỏ lộ ra ngoài, theo bước đi của cô tung bay, thấp thoáng cảnh xuân vô hạn bên trong. Tiết hầu Kỷ Diệc Hoành khó khăn di chuyển, miễn cưỡng rời tầm mắt đi. Thi Điềm tắm xong, lại sấy khô tóc, sau đó mặc váy ngủ đi ra ngoài. Kỷ Diệc Hoành thấy cô lại muốn đi ra ban công. Làm gì thế, giặt quần áo nha, để đó đi, sáng mai rồi giặt. Thi Điềm cầm chậu quần áo đặt ngoài ban công, rất nhanh lại quay về phòng khách. Chuyện chúng ta kết hôn công khai ra ngoài thật rồi hả? Thi Điềm có chút mệt. Vậy anh đi ngủ sớm đi, ngủ ngon. Kỷ Diệc Hoành nhìn cô bước nhanh về phía phòng ngủ, anh hơi do dự một chút cuối cùng đứng lên. Thi Điềm đi vào phòng, đưa tay muốn đóng cửa vào, nhưng cảm giác cánh cửa bị chặn lại. Cô xoay người, nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành chống một tay trên cửa đứng bên ngoài. Anh, không đi ngủ hả? Ngủ, Thi Điềm phất phất tay. Ngủ ngon, Kỷ Diệc Hoành vẫn chưa thu tay về, Thi Điềm liếc anh một cái. Rốt cuộc có ngủ không? Ngủ, thế nhưng cô muốn đóng cửa mà anh lại không cho đây này. Thi Điềm nhận ra ánh mắt nóng rực của Kỷ Diệc Hoành đặt trên người mình, giống như mang theo quả cầu lửa, trong lòng không khỏi cuống lên. Vậy sao anh còn không về phòng đi? Em quên à, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi. Cái đó, thì sao hả? Gocchuyenaudio.com. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, lúc còn đi học cô giáo không dạy em sao? Thi Điềm có cảm giác mấy sợi lông tơ trên vành tai cũng sắp bị hun cháy rồi, Kỷ Diệc Hoành hơi dùng sức cánh cửa liền cứ như vậy mở ra, sau đó từng bước áp sát. Cách chương.